Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2762, giết chóc kiếm ý. Góc truyện audio.com, Tẩy Kiếm Trì bên cạnh tụ tập đại lượng kiếm tu từ khi Bắc Minh Tuyết vượt qua cửu cửu thiên kiếp đến nay, có không ít kiếm tu đều muốn phỏng theo Bắc Minh Tuyết tu hành phương pháp, tại phụ cận tu luyện lục kiếm phong trước mặt thấy là kiếm khí thác nước tiếng nổ vang bên tai không dứt mà Chu Tiên Đế Quân kiếm ý tại lục kiếm phong phía sau núi. Vân Đình ở chỗ này cùng Tô Tử Mặc tạm biệt, phản hồi cực kiếm phong. Tô Tử Mặc cùng theo Lục Vân vượt qua lục kiếm phong, đi vào phía sau núi, bên tai kiếm khí thác nước truyền đến tiếng nổ vang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lục kiếm phong tựu thật giống một thanh tiên kiếm đứng ở chỗ này, ngọn núi trước sau, như là tiên kiếm hai mặt ngăn cách thành hai cái bất đồng thế giới. Lục kiếm phong phía sau núi kiếm tu minh hiển thiếu rất nhiều. Nói như vậy, đầu có trở thành chân tiên, tài năng đến quan sát cảm thụ Chu Tiên Đế Quân lưu lại kiếm ý, thực sự không phải là kiếm giới cố ý thiết lập cánh cửa, khó xử các vị kiếm tu, mà là tu vi cảnh giới chưa đủ, tùy tiện cảm thụ Chu Tiên Đế Quân kiếm ý tu sĩ căn bản không chịu nổi. Lúc này, phía sau núi một thân chân tiên đều yên tĩnh ngưng thần, hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua ngọn núi mặt sau lưu lại một đạo vết kiếm yên lặng cảm thụ. Chu Tiên Đế Quân giết chóc kiếm ý toàn bộ đều chất chứa tại đây chút ít vết kiếm chi trong. Lục Vân nói khẽ, Tô Trúc tiểu hữu, có chuyện còn phải sớm nói với ngươi một tiếng. Mặt này trên ngọn núi vết kiếm chính là Chu Tiên Đế Quân năm đó lưu lại, bên trong giết chóc kiếm ý sẽ đối với đạo tâm tạo thành rất lớn trùng kích. Mặc dù là ta lục kiếm phong một thân thiên kiêu cũng chưa chắc có thể ở chỗ này ngồi đầy một canh giờ. Nếu là đạo hữu cảm giác không đúng, không chịu nổi, ngàn vạn không nên cậy mạnh kịp thời lui về phía sau, rời xa chỗ này lục kiếm phong, có thể thoát khỏi giết chóc kiếm ý ảnh hưởng. Vừa dứt lời, cách đó không xa một vị kiếm tu mãnh liệt mở hai mắt ra, sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm máu tươi. Người này từng ngụm thở hổn hển, đôi mắt sung huyết, trên người đằng đằng sát khí, đã có chút ít mất đi lý trí. Lục Vân khẽ nhíu mày, huy động ống tay áo, đem vị này kiếm tu chuyển rời đến xa xa, khẽ quát một tiếng. Đạo tâm bất ổn, vẫn như thế cậy mạnh, chỉ có thể chính mình chịu khổ. Những lời này, tựa hồ cũng là đang nhắc nhở Tô Tử Mặc. Vị này kiếm tu toàn thân chấn động, trong đôi mắt huyết sắc dần dần thối lui, khôi phục thanh tình. Người này mặt lộ vẻ xấu hổ, giãy giụa lấy đứng dậy, hướng lấy Lục Vân khom mình hành lễ, mới chậm rãi thối lui. Tô Trúc tiểu hữu, ngươi cũng thấy đấy. Lục Vân quay đầu nói ra, ta đối với ngươi không hiểu rõ lắm, không biết ngươi đạo tâm như thế nào. Tiểu hữu nếu là cảm thụ giết chóc kiếm ý, không có gì thu hoạch cũng không cần miễn cưỡng, thân thể của mình cần gấp nhất. Tô Tử Mặc cười cười, nói. Tiền bối yên tâm, ta tự có chừng mực. Lục Vân lại dặn dò vài câu, mới quay người ly khai, một đường bay lên không, đi vào trên đỉnh núi. Tô Tử Mặc đi vào lục kiếm phong trước, không có ngồi xuống, chẳng qua là đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua lục kiếm phong thượng Chu Tiên Đế Quân lưu lại một đạo vết kiếm, trong lòng khẽ động đem hạt bồ đề giữ tại lòng bàn tay. Đây đối với hắn mà nói, là lĩnh ngộ Chu Tiên kiếm cơ hội tốt nhất, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Tay cầm hạt bồ đề, cảm giác của hắn ngộ tính cũng tùy theo tăng lên. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, Tô Tử Mặc tu luyện ba đại kiếm quyết thời gian, so với Bắc Minh Tuyết còn muốn dài, hơn nữa một mực quan sát đều là ba đại kiếm quyết sơ bản sách cổ. Bắc Minh Tuyết có hình kiếm võ hồn kiếm đạo thiên phú, đối với kiếm đạo ngộ tính, xác thực không tiền khoáng hậu. Nhưng nàng tiếp xúc ba đại kiếm quyết sơ bản sách cổ thời gian cũng không dài. Hơn nữa, Tô Tử Mặc có được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, bất luận tu luyện tiên đạo, ma đạo, Phật đạo, đều không trở ngại chút nào, có thể đem dung nhập bản thân đạo Pháp thành vì vận mệnh của mình. Tu luyện kiếm đạo cũng như thế, Tô Tử Mặc tu luyện Chu Tiên kiếm, đã là chuẩn vô thượng thần thông cấp bậc. Hơn nữa hắn nhiều năm qua tu luyện hai đại kiếm quyết lắng đọng tích lũy, hôm nay cảm nhận được năm đó Chu Tiên Đế Quân lưu lại kiếm ý cuối cùng lột xác cũng là nước chảy thành sông. Tô Tử Mặc bản thân nắm giữ lấy nhiều loại sát phạt chi thuật. Không chỉ có ba đại kiếm quyết còn có bạch hổ hàm thi loại này sát ý rất nặng bí pháp. Giết chóc ý cảnh, hắn tịnh không xa lạ gì. Càng là mấu chốt chính là Tô Tử Mặc tu luyện qua kỳ thư âm dương phù kinh. Phải biết rằng, Chu Tiên Đế Quân chế tạo ra ba đại kiếm quyết linh cảm cũng là khởi nguyên vu âm dương phù kinh trong nhất đoạn văn. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Thiên phát sát cơ thiên địa lật. Tô Tử Mặc cũng xem qua nguyên vẹn âm dương phù kinh. Đối với cái này đoạn lời nói lý giải, hắn không kém gì Chu Tiên Đế Quân. Phối hợp ba đại kiếm quyết Chu Tiên Đế Quân lưu lại giết chóc kiếm ý, Tô Tử Mặc lĩnh ngộ vô thượng thần thông Chu Tiên kiếm, chẳng qua là vấn đề thời gian. Trên đỉnh núi, Lục huynh, ngươi đoán một chút xem, Lâm Tầm Chân, Bắc Minh Tuyết cùng Vân Đình ba người ai có thể trước một bước lĩnh ngộ ra Chu Tiên kiếm? chúng ta mấy người đánh cuộc cũng đã áp qua, mấy vị phong chủ thúc giục. Lục Vân khẽ lắc đầu, nói, vô thượng thần thông nào có dễ dàng như vậy, ba người tại trong thời gian ngắn, đều rất khó lĩnh ngộ, như thế xa xôi sự tình ai có thể nói chúng. Đều muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ muốn mấy nghìn năm, trên vạn năm. Ngũ hành kiếm phong phong chủ cũng gật đầu nói. Lục huynh nói, không phải không có lý. Theo ta thấy, chúng ta còn là đổi lại đánh bạc pháp tốt nhất có thể nhanh lên phân ra thắng bại đấy. Cái này dễ dàng, phách kiếm phong phong chủ vừa cười vừa nói. Chúng ta liền đánh bạc phía dưới vị kia Tô Trúc có thể tại lục kiếm phong kiếm ý dưới chi chống bao lâu. Tốt, cái chủ ý này không tệ. Mấy vị khác phong chủ hai mắt tỏa sáng. Huyễn kiếm phong phong chủ nói. Nếu là ta nhớ không lầm, lúc trước Lâm Tầm Chân, Vân Đình cùng Bắc Minh Tuyết ba người trọn vẹn sống quá ba canh giờ mới bị bức lui ra. Ba canh giờ cái này Tô Trúc khẳng định không đạt được, hắn có thể ngồi đầy một canh giờ coi như là đạo tâm không tệ. Tuyệt kiếm phong phong chủ nói. Ta cá là nửa canh giờ. Theo ta thấy, hắn tối đa một khắc đồng hồ. Các ngươi không khỏi quá xem nhẹ người ta cá là hắn có thể ngồi đầy một canh giờ. Bát đại phong chủ nhao nhao đặt cược, sau đó một bên chờ đợi, một bên tùy ý tán gẫu. Thời gian chậm chạp trôi qua, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, trong nháy mắt một canh giờ qua Tô Tử Mặc còn đang cảm ngộ cũng chưa hề đụng tới. Chúng ta đều đã đoán sai, xem ra là Lục huynh thắng, mấy vị phong chủ liếc nhau, lắc đầu cười khổ, gocchuyenaudio.com, bát đại phong chủ ở bên trong, chỉ có Lục Vân suy đoán Tô Tử Mặc có thể chống được hai canh giờ. Trên thực tế, nguyên bản hắn đối với Tô Tử Mặc cũng khó nhìn. Chẳng qua là vừa mới cùng Tô Tử Mặc tiếp xúc xuống, trực giác của hắn nói cho hắn biết người trẻ tuổi này tựa hồ không đơn giản. Trong nháy mắt hai canh giờ qua, Tô Tử Mặc nhưng ở phía dưới cảm ngộ, không nghĩ tới kẻ này vậy mà có thể chống được lúc này. Mấy người chúng ta, lần này đều nhìn lầm rồi. Bát đại phong chủ vẫn là thần sắc nhẹ nhõm, cười khẽ vài tiếng. Theo thời gian trôi qua, bát đại phong chủ nụ cười trên mặt liền càng ngày càng ít. Lúc này, đã qua ba canh giờ Tô Tử Mặc vẫn không có ly khai dấu hiệu. Bát đại phong chủ liếc mắt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng. Ngũ hành kiếm phong phong chủ nói, kẻ này đạo tâm, xác thực rất mạnh, vậy mà có thể cùng Lâm Tầm Chân ba người sánh vai. Mấy vị khác phong chủ giữ im lặng, dưới mắt đã không phải là sánh vai vấn đề, nếu là Tô Tử Mặc tiếp tục cảm ngộ xuống dưới cũng đã đem Lâm Tầm Chân ba người vượt qua. Bốn canh giờ, Tô Tử Mặc nhưng nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích. Đệ nhất năm canh giờ qua, lúc này Lục Kiếm Phong đã bị nặng nề cảnh ban đêm bao phủ, nhưng trên đỉnh núi tám đạo thân ảnh lại không có chút nào ủ rũ. Đột nhiên, phía dưới truyền đến một hồi dị động, Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, thân hình khẽ động. Khách trương,